Đồ heo thích cãi anh lắm hả? Chương 53, bí mật vui bí mật đáng sợ. Gocchuyenaudio.com. Lúc này Kha và Nhi đang trên đường đến quán cà phê để gặp Băng hay ở đây. Băng vẫy tay, đây là, Băng nhìn về phía Kha. Xin chào em, anh là Kha, em chắc là em gái của Vũ. Kha tươi cười chào hỏi. Em biết anh rồi, nhưng sao hai người lại đi chung với nhau chẳng lẽ? Băng nham hiểm nhìn Nhi. Không, mình với anh ấy là bạn, tụi mình chỉ tình cờ gặp nhau trên đường thôi, đúng không anh? Nhi nhìn Kha nháy mắt. Không phải đâu, anh với Nhi là... Á, Kha đang nói thì bỗng la lên làm Băng giật mình. Có chuyện gì vậy anh? Băng, không, không có gì. Kha vì bị Nhi véo ngang hông nên mới la vậy đó. À, em nhớ rồi, anh là bạn của chị Vi phải không? Băng nhớ đến hai người tình địch của anh mình khi xưa. Đúng, đúng vậy, Kha cười gượng, chị con nhỏ đó sẽ chết phải không? Tất nhiên, tao phải cho nó biết cái chết như thế nào. Em rất ghét con nhỏ đó, chị cho nó chết càng nhanh càng tốt nhé. Cho nó chịu khổ rồi mới chết nó mới vui chứ. Con nhỏ đó không vừa đâu, em nghĩ chị nên giết Quách đi cho rồi. Tao sẽ tùy cơ ứng biến. Vâng, khách trương,